Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, phần 389, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn trà lau dương hành lý. Lão quản gia trịnh trọng nghiêm túc biểu tình phảng phất đang ở cử hành quốc vương đăng cơ nghi thức. A Tơ nhìn Liễu Tịch, ánh mắt thập phần cổ quái cùng khiếp sợ. Liễu Tịch chớp chớp mắt, tuy là nàng sống mấy trăm năm, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nhân tâm, lúc này cũng xem không hiểu lão quản gia suy nghĩ cái gì. Lão quản gia lau khô dương hành lý thượng điểm nào không chớp mắt trần hôi, mới đứng dậy, đem khăn tay nhỏ cẩn thận gấp chỉnh tề sau bỏ vào túi áo. Sau đó hắn đứng dậy, ngữ khí nghiêm khắc đối thị nữ nói, cẩn thận một chút, đây là tiểu thư dương hành lý, cần thiết bảo đảm mỹ quan sạch sẽ, không được đặt ở trên mặt đất giả sâm hoặc cách bổn lại quay đầu chiều Liễu Tịch xin lỗi hơi khom lưng, tự trách nói, thỉnh tiểu thư thứ lỗi, là ta ngày thường đối với các nàng quá rộng, về sau ta sẽ tăng mạnh thành viên quản lý, bảo đảm sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Liễu Tịch đã Sparta, nhìn hắn hơn nửa ngày phản ứng không kịp, một người bình thường có thể đem đường đường Kim Đan Lão Tổ đổ một câu đều nói không nên lời. Không thể không nói, giả sâm hoặc cách bổn hoàn thành hạng nhất thành tựu, nguyên lai, như thế, hoặc cách ngươi, là ta hiểu lầm ngươi. Liễu Tịch đỡ chán, đối giả sâm hoặc cách bổn này một đợt thao tác, nàng phục, những người khác cũng phục, đặc biệt là A Thơ, hắn phảng phất lần đầu tiên nhận thức giả sâm hoặc cách bổn giống nhau. Một lần nữa từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem hắn đánh giá một lần. Cuối cùng ngữ khí thâm trầm nói, nguyên lai ngươi là cái dạng này giả sâm hoặc cách bổn. Bội phục. Giả sâm hoặc cách ngươi nghe không hiểu Liễu Tịch nói, đồng dạng cũng không rõ A Thơ vì cái gì phải đối hắn nói những lời này. Nhưng này cũng không gây trở ngại lão quản gia khéo léo mỉm cười, băng băng có lễ đáp lại nói, đa tạ ngươi khích lệ, tôn kính sư tử vương gia tộc người thừa kế. A Thơ ót gân xanh nhảy nhảy, cố nén không có phát hỏa, nghe một chút. Tôn kính sư tử vương gia tộc người thừa kế, lại là cái này xưng hô. Nhiều năm như vậy tới, giả sâm hoặc cách bổn vẫn luôn này đây cái này xưng hô hắn, chưa từng có kêu lên tên của hắn. Này thuyết minh giả sâm hoặc cách vốn chỉ là tôn trọng gia tộc của hắn, mà cũng không phải hắn người này. Mà đối Liễu Tịch, giả sâm hoặc cách bổn lại hoàn toàn là một khác phúc sắc mặt. Hắn thậm chí đều không có kêu nàng danh hiệu đệ thập quyết định giả, từ đầu đến cuối đều là kêu nàng tiểu thư, còn tự xưng người hầu. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh giả sâm hoặc cách nguồn gốc chân chính chính đem chính mình đặt ở quản gia vị trí, thiệt tình tán thành Liễu Tịch là hắn chủ nhân, cũng là tòa trang viên này chủ nhân. Như vậy vấn đề tới, giả sâm hoặc cách bổn vì cái gì muốn làm như vậy? Chương 568, khổng lồ tài sản. Giả sâm hoặc cách bổn vì cái gì muốn làm như vậy? Không chỉ có A Thơ nghi hoặc khó hiểu, Liễu Tịch cũng là mờ mịt không biết. Nàng rất rõ ràng, chính mình cùng cái này ngoại quốc lão nhân không có chút nào quan hệ, cũng không có khả năng có quan hệ. Nếu nhất định phải kéo lên quan hệ, như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng đệ thập quyết định giả thân phận. Này tòa mã tác nhà trang viên biệt thự là dị năng giả tự do liên minh tổ chức tài sản, chủ tịch, nguyên lão, bao gồm quyết định giả đều có thể nói là tòa trang viên này chủ nhân. Mặt khác tổ chức thành viên tại đây tòa trang viên nội, theo ở tổ chức nội danh hiệu cao thấp, cũng có được vào ở ưu tiên quyền. Theo đạo lý tới nói, chủ tịch mới là tòa trang viên này lớn nhất chủ nhân. Tiếp theo mới là nguyên lão cùng quyết định giả. Nhưng giả xâm hoặc cách bổn hành vi, lại rõ ràng đem Liễu tịch coi như lớn nhất chủ nhân tới trịnh trọng chuyện lạ đối đãi. A thơ thậm chí có một loại cảm giác cổ quái. Giả xâm hoặc cách bổn không chỉ là đem Liễu tịch coi như lớn nhất chủ nhân, hơn nữa vẫn là duy nhất chủ nhân. Cái này ý tưởng làm A thơ kinh hãi một chút, vội vàng hất hất đầu, muốn đem cái này điên cuồng ý tưởng vứt ra đầu. Nhưng mà không biết sao lại thế này, hắn lại cảm thấy này khả năng chính là sự thật. Giả xâm hoặc cách bổn phân phó hai gã thị nữ đem Liễu tịch hành lý phóng tới tầng thứ ba lớn nhất, nhất thoải mái cũng là ra hoa nhất phòng ngủ chính đi. Hai gã thị nữ sau khi nghe được, đồng thời ngẩng đầu nhìn Liễu tịch liếc mắt một cái, lại nhìn về phía lão quản gia, ánh mắt tựa hồ có chút không thể tin được. Còn thất thần làm gì, nhanh lập tức làm người thu thập nhà ở, nhanh nhất tốc độ. Giả xâm hoặc cách bổn mặt trầm xuống tới cuội mắng. Hai gã hầu gái liên thanh ứng, đang chuẩn bị đi xuống khi lão quản gia tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại đem hai người gọi lại. Nhớ kỹ, Liễu tịch tiểu thư là trang viên chủ nhân, không phải cái gì khách nhân. Nơi này chính là nàng gia, các ngươi hỗ trợ đem lời nói truyền xuống đi, làm mỗi một cái trang viên nhân viên công tác đều nhớ lao điểm này. Giả xâm hoặc cách bổn chính sắc nói. Hai gã hầu gái lập tức đối Liễu tịch hành đại lễ, cung kính kêu một tiếng tiểu thư, sau đó tự giới thiệu tên. Lão quản gia lúc này mới làm các nàng lập tức thay đổi những người khác ở vào Liễu tịch góc độ. Bị lão quản gia như thế trịnh trọng chuyện lạ lễ phép chu đáo đối đãi, tất nhiên sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí sẽ hoài nghi đối phương hơn phân nửa có ý đồ bất lương. Nhưng là Liễu tịch sẽ không, nàng một chút đều không có cảm thấy chịu chi hổ thẹn, cũng không lo lắng lão quản gia đối nàng có khác sở đồ. Ngược lại vô cùng tự nhiên tiếp nhận rồi lão quản gia ân bài. Như vậy lấy lòng, Liễu tịch đã sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ở tu đạo giờ quốc tế, nàng mỗi lần xuống núi tuần tra khi, mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu vô cùng trịnh trọng chiêu đãi. Xa so giả xâm hoặc cách bổn còn muốn trịnh trọng chuyện lạ chiêu đãi, cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Mã tác nhà ở Liễu tịch xem ra cũng nhiều nhất chỉ có thể xem như mưa bụi lạp. Nàng chỉ là có điểm tò mò, bất quá không quan hệ. Tin tưởng đợi chút giả xâm hoặc cách bổn sẽ tự mình hướng nàng giải thích. Từ mặt cỏ tiến vào biệt thự sau, trong phòng hầu gái cùng nam công nhìn đến Liễu tịch, lập tức cung kính khom mình hành lễ. Xem ra vừa rồi hai gã hầu gái đã đem Liễu tịch thân phận báo cho sở hữu nhân viên công tác. Vì thế tất cả mọi người đem Liễu tịch coi như chân chính chủ nhân đối đãi. Cho dù là Trang, một người thị nữ đã đi tới, cúi người buông một đôi thoải mái mới tinh ở nhà bình đề giày, thay cho Liễu tịch dưới chân giày thể thao. Đến nội A thơ, cũng có một người ăn mặc áo choàng quần tây anh tuấn nam sinh đã đi tới. Lại là thỉnh hắn đi hướng bên cạnh tiểu lâu. Hắn phòng ân bài ở bên cạnh tiểu lâu. A thơ, ngoặc kép, đến nay mới thôi, hắn còn chính mình dẫn theo chính mình dương hành lý đâu. Trái lại Liễu tịch, bên người vây quanh một đám xinh đẹp thị nữ, dẫn dắt giả nàng thượng thang cuốn. Thượng đến biệt thự hay lâu đi, chỉ chừa cho hắn một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Biệt thự độ ấm vừa vặn tốt, 23 độ, đúng là nhân thể nhất, thoải mái độ ấm mờn y trên sàn nhà lót hậu mà mềm thảm. Hình ảnh tinh mỹ, nhan sắc huyến lệ, dệt công nhìn ra được tới tất cả đều là thủ công chế tạo. Thực rõ ràng là ba tư thủ công thảm mờn y như vậy, thuần thủ công ba tư lông dê thảm. Vô luận là biên công vẫn là màu sắc đồ án, tất cả đều là đại sư công nghệ, có thể nói nghệ thuật kết tinh. Như vậy một bộ thảm, chẳng sợ chỉ có 1 mét vuông, cũng có thể đánh ra giá trên trời. Mà có được như vậy thảm người, đều là đem thảm phiếu lên treo ở trên tường, ai sẽ chân chính dùng để phô mà. Nhưng mà mã tắc nhà biệt thự tất cả đều là như vậy thảm. Ngay cả hành lang cùng lối đi nhỏ đều phô tương đồng thảm mờn y trước, không nói biệt thự treo ở trên tường thế giới danh họa cùng đồ cổ giá thượng bày biện các quốc gia đồ cổ. Chỉ là nhất không chớp mắt thảm giá cả, đã là một cái khổng lồ con số thiên văn. Lão quản gia tự mình lãnh liễu tịch dọc theo thang cuốn hướng về phía trước, dùng nhất ôn hòa thân thiết nhất cũng là nhất khiêm tốn ngữ khí giới thiệu mã tác nhà tình huống. Có bao nhiêu nhân viên công tác, nam công nhiều ít, nữ công nhiều ít, đầu bếp nhiều ít, thanh khiết nhiều ít, thực viên sư nhiều ít, tạo hình sư cùng trang phục sư nhiều ít. Nếu không phải Liễu Tịch giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, hắn sẽ đem mã tác chi gian mỗi cái nhân viên công tác tuổi tác đều nói ra. Liễu Tịch cũng không để ý mã tác nhà có bao nhiêu công nhân, làm người khác kinh ngạc vạn phần công nhân số lượng, nàng nghe vào trong tai lại căn bản không có phản ứng. Một cái trang viên biệt thự có kẻ hèn 500 nhiều công nhân rất kỳ quái sao? Lúc trước nàng ở thế gian một cái đế vương biệt uyển tạm nghỉ khi, cái kia biệt uyển ước chừng có tiếp cận 2000 người phục vụ, còn không bao gồm tam vạn bảo hộ biệt uyển cấm quân. Lão quản gia không có nhụt chí, lại giới thiệu nói: "Tiểu thư, mã tác nhà tổng cộng có một tòa 3 tầng biệt thự, tam đống độc lập tiểu lâu, chiếm địa diện tích 672 mẫu, trong đó mặt cỏ chiếm địa 237 mẫu, quả lâm chiếm địa 313 mẫu, còn có một hồ thiên nga hồ cùng với mặt khác nhưng dùng cho trồng rau thổ địa." "Được rồi," Liễu Tịch cau mày ngắt lời nói, "ta không để bụng, ngươi phụ trách liền hảo, giả sâm hoặc cách bổn nghe vậy." Tức khắc biểu tình kích động nói: "Tiểu thư, ta tất nhiên sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm, nhất định sẽ đem trang viên kinh doanh rực rỡ." Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới biệt thự lầu 3 phòng ngủ chính trước. Phòng ốc nguyên bản liền mỗi ngày quét tước, lúc này lại cố ý sửa sang lại quá. Tức khắc có vẻ không dính bụi trần, tràn ngập một cổ nhàn nhạt dương quang hương vị. Phòng ngủ chính là một bộ phòng, trừ bỏ một gian rộng mở vượt qua 100 mét vuông phòng ngủ chính ở ngoài, bên cạnh còn có phòng giữ quần áo, giày thắt, trang sức gian, bao da gian, phòng hóa trang. Liễu Tịch ở trên sofa ngồi xuống, lập tức liền có thị nữ bưng lên một ly đồ ấm gại đúng chỗ ngứa hồng trà, 2 bàn mùa hoa quả tươi, 2 bàn tinh xảo tiểu điểm tâm mân y. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng ngủ chính cửa sổ sát đất sái tiến vào, chiếu vào Liễu Tịch thân ảnh thượng, cho nàng độ thượng một tầng mênh mông kim quang. Giả sâm hoặc cách vốn là đứng ở nàng đối diện, lặng lặng nhìn nàng, vui mừng biểu tình phảng phất thấy được thiên sứ. Liễu Tịch uống một ngụm hồng trà, gác xuống chén trà, nhìn lão quản gia nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Nói đi, giải thích một chút, giả sâm hoặc cách bổn biết nàng hỏi chính là cái gì." Hắn vẫy vẫy tay, trong phòng sở hữu thị nữ đều không tiếng động lui xuống, cuối cùng rời khỏi 2 gã thị nữ, tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. bởi vì giả sâm hoặc cách bản thần tình kích động nhìn Liễu Tịch, nghiêm túc nói: ngài là Mã Tác nhà chân chính chủ nhân, cũng là duy nhất chủ nhân. Chương 569 sinh mệnh. Ý nghĩa giả sâm hoặc cách bản thần tình có chút kích động, xem ra tới hắn ở nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, biểu tình còn tính bình tĩnh. Hắn chậm rãi hướng Liễu Tịch đến gần, biểu tình trịnh trọng phảng phất anh dũng trung thành kỵ sĩ đi hướng chính mình thề muốn bảo hộ công chúa. Liễu Tịch trong sáng thanh thấu con ngươi hơi hơi vừa chuyển, tầm mắt dừng ở giả sâm hoặc cách bổn cặp kia giống như người trẻ tuổi giống nhau sáng trong đôi mắt thượng. Ở Liễu Tịch cặp kia tiễn thủy thu đồng chiếu dọi hạ, không có người ánh mắt có thể nói dối, cho nên nàng biết giả sâm hoặc cách bổn nói đều là nói thật, thật sự không thể lại thật, bởi vì đệ thập quyết định giả. Liễu Tịch suy tư một lát sau hỏi: bởi vì đệ thập quyết định giả không ra dự kiến? Giả sâm hoặc cách bổn lập tức liền trả lời nói. Hắn đứng dậy, đôi tay chậm rãi triển khai, nói: tiểu thư, này tòa Mã Tác nhà cùng với chung quanh thổ địa núi rừng, từ 100 năm trước khởi, khế nhà cùng khế đất thượng chỉ có một tên, đó chính là đệ thập quyết định giả. Giả sâm hoặc cách bổn lại chỉ chính mình, nói: từ ông nội của ta bắt đầu, liền đảm nhiệm này tòa Mã Tác nhà quản gia, sau đó là ta phụ thân, lại sau đó chính là ta. Hắn mỉm cười nói, lại nói tiếp: ông nội của ta chỉ ở tuổi trẻ thời điểm gặp qua Mã Tác nhà chủ nhân, sau lại vài thập niên mãi cho đến qua đời đều không có lại nhìn đến chủ nhân liếc mắt một cái. Ta phụ thân càng xui xẻo, bảo hộ cả đời Mã Tác nhà, lại liền chủ nhân cũng không biết là ai. Nguyên bản ta cho rằng ta sẽ cùng phụ thân giống nhau, thủ này tòa Mã Tác nhà qua cả đời, cuối cùng cũng không biết chủ nhân là ai, cũng không biết ta nhi tử vẫn là tôn tử, đến tột cùng ai có thể đủ chờ đến chủ nhân trở về. Kết quả không nghĩ tới, ta đều đã già rồi, lại rốt cuộc chờ tới Mã Tác nhà chủ nhân. Tiểu thư, hoan nghênh ngài về nhà. Ngài đã đến, làm ta tin tưởng chúng ta tổ tôn tam đại bảo hộ đều là có giá trị. Giả sâm hoặc cách bổn nói xong, đã là đầy mặt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Cặp kia sáng người đôi mắt lại hàm chứa phát ra từ phế phủ vui sướng. Liễu Tịch thổn thức cảm khái không thôi. Không nghĩ tới cái này công nghệ thông tin cao tốc phát đạt, đã hiệu quả và lợi ích lại nóng nảy mặt pháp thế giới, thế nhưng còn có giả sâm hoặc cách bổn loại này thủ vững trung thành người. Loại người này xuất hiện ở cổ đại hào hiệp loạn thế cũng không kỳ quái, xuất hiện ở nghiêm khắc tôn giáo tín ngưỡng giáo hội cũng không kỳ quái, cố tình xuất hiện ở vì tiền tài tối thượng hiện đại xã hội liền thập phần khó được. Càng khó đến chính là bọn họ thế nhưng tổ tôn ba người vẫn luôn thủ vững đồng dạng một sự kiện, trung thành với một cái sớm đã biến mất cũ chủ nhân cùng không biết khi nào sẽ xuất hiện tân chủ nhân. Bọn họ tổ tôn ba người khống chế giả Mã Tác nhà này một bút thật lớn tài phú, lại trước nay không có nghĩ tới muốn chiếm cho riêng mình hoặc là chuyển bán ra. Không thể không nói, giả sâm hoặc cách bổn tổ tôn tam đại tiết tháo, kiên cố không giống một cái hiện đại người. Liễu Tịch thỉnh hắn ở chính mình đối diện ngồi xuống, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp không ít. Không, nàng sắc mặt há ngăn là chuyển biến tốt đẹp, quả thực chính là xuân về hoa nở cao hứng phấn chấn. Đương nhiên, mặc kệ là ai ở vào Liễu Tịch góc độ, chỉ sợ cũng sẽ mừng rỡ như điên. Vô hắn, có người không duyên cớ vô cớ đưa ngươi một bút tính toán không ra giá trị khổng lồ di sản, cảm động không cảm động, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Liễu Tịch tự mình cấp lão quản gia đổ một ly trà. Lão quản gia vội vàng ngăn cản, nhất định phải chính mình tới. Liễu Tịch buông ra tay, cũng không miễn cưỡng, nói như vậy, tòa trang viên này kỳ thật là đời thứ nhất đệ thập quyết định giả mua tới. Hắn có phải hay không kêu Tông Khánh? Giả Sâm Hoắc cách bổn vừa mới nâng chung trà lên liền nghe được Liễu Tịch hỏi chuyện. Vội vàng buông chén trà, nói, đúng vậy, chính là Tông Khánh chủ nhân mua tòa trang viên này. Đồng thời cũng mua ta ra ra, ông nội của ta khi đó vẫn là một người nô lệ. Bởi vì sinh bệnh sau thể nhược vô lực vô pháp hàng khô. Bị quý tộc lão gia đánh chỉ còn lại có một hơi sau ném ra tới. Chờ ta ra ra chính mình tắt thở. Lúc này một người màu vàng làn da trung niên nhân đã cứu ta ra ra. Không chỉ có trị hết hắn bệnh cùng thương. Còn làm hắn phụ trách xử lý mã tác nhà, Giả Sâm Hoắc cách bổn cảm khái nói. Ông nội của ta lúc ấy liền hướng thần thề, đem dùng cả đời tới báo đáp Tông Khánh chủ nhân. Đáng tiếc chính là, ngoặc kép, hết chương.